Tận thế nhạc viên, chương 1565, có A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay này chương tương đối tốt nữa. Ta bơi lên, cũng nhanh có thể phát. Này một cái công kích ai cũng không có dự liệu được. Mắt thấy một luồng kình phong đã đến Lư Trạch trên đỉnh đầu. Hắn nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, đành phải lăn khỏi chỗ, miễn cưỡng né tránh thế công. Lập tức theo cầu thang liền té xuống. Cũng may Lâm Tam Tửu tay mắt lanh lẹ, thấp hạ thân đưa tay chộp một cái, kéo lại tay áo của hắn. Này mới ngưng được Lư Trạch hướng xuống cút tình thế. Vừa rồi kia co lại không có đánh trúng Lư Trạch, nặng nề mà đập vào trên bậc thang, lại thoáng cái đánh nát mấy tiết bậc thang, nhấc lên đầy trời đá vụn cùng bụi mù. Lâm Tam Tửu cùng Lư Trạch lập tức bị sặc đến một hồi ho khan. Cảm thấy đều là nghĩ mà sợ. Này nếu là đánh vào người thân bên trên, ít nhất cũng chiếm đi nửa cái mạng. Bóng đen một kích không trúng, dừng ở giữa không trung, lúc lên lúc xuống nhẹ nhàng đung đưa, giống như không nắm chắc được hẳn là công kích đến phương cái nào con mồi mới tốt tựa như. Dựa vào ngắn như vậy ngắn nháy mắt bên trong, hai người mới thấy rõ công kích bọn họ chính là cái gì. Núi thây hướng đi chi mê, cũng rốt cuộc có giải đáp. Kia là theo nhiệt đới thực vật trong rừng vươn ra một cái lục dây leo. Không, cùng với nói nó là lục, còn không bằng nói nó là tông màu nâu. Vượt qua nửa cái trung tâm thương mại đại sảnh lục dây leo thượng, đã bị loang lổ vết máu nhiễm đến nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc. Dây leo thân trên mũi nhọn, thậm chí còn treo vài miếng màu da cam vải rách liệu. Lâm Tam Tửu chỉ nhìn lướt qua liền đã xác định, đó chính là tầng dưới siêu thị nhân viên chế phục thượng sử dụng bố. Ta XXX, cái này đồ chơi sao có thể kéo dài như vậy dài. Lư Trạch lau một cái mặt thượng chảy ra, căm giận mắng. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm lục dây leo, khẽ động cũng không dám vọng động. Đại khái là biến dị sau trưởng thành. Chúng ta làm sao bây giờ hảo? Còn có cái gì có thể nói? Chúng ta nhanh lên trở về chạy đi. Ta cũng không tin này phá ngoạn ý nhi còn có thể một đường cùng chúng ta xuống đến trong siêu thị. Lục dây leo giống như nghe hiểu. Hô, tại không trung vung một chút, mang theo một mảnh mãnh liệt gió táp. Mấy khối gạch vỡ bị gió cuốn một cái, đột nhiên hướng hai người đánh tới. Hai người bận bịu lắc một cái thân tránh thoát. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm lục dây leo, cắn chặt bờ môi, trái tim ừng ực nhảy. Không được, chúng ta chia ra đi. Ta thượng, người hạ, người điên rồi. Lư Trạch kinh ngạc trừng mắt sau gáy nàng. Thi thể chồng chất tại cửa thang máy. Này căn lục dây leo đều có thể. Điều này nói rõ chúng ta trở về dọc theo đường đi đều phải chịu nó công kích. Tại Lâm Tam Tửu hé miệng trả lời đồng thời, nàng đã như thiểm điện nhặt lên rơi xuống ở bên cạnh một khối đại cục gạch. Nhắm ngay lục dây leo đột nhiên một chút ném tới. Thân ở giữa không trung lục dây leo phảng phất mọc mắt. Hướng lên đột nhiên vừa nhấc, lại tránh được cục gạch. Thừa dịp này một cái chớp mắt đứng không. Lư Trạch còn đến không kịp làm ra phản ứng. Lâm Tam Tửu đã như là mũi tên bình thường bắn ra ngoài. Miệng bên trong còn hô lớn. Ta sẽ tại này hấp dẫn nó chú ý lực. Người mau trở về kêu lên Masa. Lấy rượu tới đón ứng ta. Cầm độ tinh khiết cao. Một câu công phu. Lục dây leo đã liên tục hướng nàng công kích đến mấy lần. Lâm Tam Tửu vừa tránh thoát mấy lần trước công kích. Mắt thấy liền muốn bỏ lên trên cấp bậc cuối cùng nấc thang. Lại bị một kích cuối cùng kình phong cấp lau một chút. Thoáng cái quần liền phá vỡ một cái lỗ hổng. Dịn ra một chút máu. Lâm Tam Tửu không quan tâm. Thả người lăn một vòng. Rốt cuộc lên lầu 2, lập tức núp ở một cửa hàng cửa sau, nhìn chằm chằm vào nàng Lư Trạch, một trái tim lúc này mới trở về bụng bên trong. Hắn giờ phút này cũng rõ ràng Lâm Tam Tửu dụng ý, lại là nóng lòng lại là khâm phục. Người quả thực là thằng điên, chính mình coi chừng chút, ta cùng Masa sẽ mau chóng trở về. Đi nhanh đi, nó muốn hướng ngươi đi. Lâm Tam Tửu một bên gọi. Một bên đột nhiên đạp một chân cửa hàng cửa, lục dây leo tại không trung do dự một cái chớp mắt. thừa dịp như vậy nửa giây, Lư Trạch đã đem sau khi cường hóa thể có thể phát huy đến lớn nhất. Bay đồng dạng hướng cửa thang máy chạy tới, mắt thấy lục dây leo tựa hồ quan trọng tùy mà lên. Lâm Tam Tửu nhanh lên xông ra cửa hàng, hướng nó ném một cái tuyên truyền bảng hiệu. Lư Trạch lúc này căn bản không có thời gian quay đầu xem, đành phải đem chính mình phía sau lưng đều giao cho Lâm Tam Tửu. Dưới chân giống như điên chạy hướng về phía cửa thang máy. Chẳng được bao lâu, hắn đã lao xuống thang máy. Lục dây leo quả nhiên không có đuổi theo. Vọt lên không mấy bước, Lư Trạch suýt nữa đối diện đụng vào Ma Sa. Nàng nghe thấy được không đúng, cũng chính vội vàng đuổi ra ngoài đâu rồi. Lúc này thấy Lư Trạch, liên tiếp vấn đề lập tức thốt ra mà ra. Làm sao vậy? Bên ngoài thanh âm gì? Tiểu tửu đâu? Không thời gian giải thích. Chúng ta nhanh đi lấy rượu. Cầm độ tinh khiết cao rượu Tây cùng rượu đế. Lư Trạch cũng mặc kệ Ma Sa còn không hiểu ra sao. Cực nhanh xông vào siêu thị. Thuận tay xả mấy cái mua sắm cái túi. Liền chạy vào rượu phẩm khu. Ma Sa không rõ nội tình. Động tác trên tay lại rất nhanh. Còn không cần 10 phút đồng hồ. Hai người các ôm tràn đầy mấy túi rượu. Bật lửa ngươi trên người mang hay chưa? Mang theo. Chúng ta muốn đi đốt cái gì? Lại là lấy rượu. Lại là bật lửa. Ma Sa cũng kịp phản ứng. Lư Trạch cười khổ một cái. Chúng ta phải đi phá hư xanh hóa. Nói xong xong Ma Sa gật đầu một cái. Đi đầu hướng cửa thang máy chạy tới. Hai người cọ cọ vào thang máy. Ngay tại muốn ngoi đầu lên thời điểm, Lư Trạch bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nghĩ nghĩ, cẩn thận lộ ra nửa cái đầu hướng ra ngoài nhìn lại. Bên ngoài yên lặng, một chút khác thường đều không có. Vừa rồi cái kia xảo trá đến kinh người lục dây leo sớm đã từ giữa không trung biến mất. Trung tâm nhiệt đới thực vật rừng còn là như vậy đàng hoàng. Không nhúc nhích, Lâm Tam Tửu cũng không thấy bóng người. Đưa mắt nhìn bốn phía. Lầu 2 không có một chút động tĩnh. Nếu không phải vài phút trước bị đập bể cầu thang vẫn còn. Lư Trạch cơ hồ đều phải hoài nghi chính mình vừa rồi trải qua chính là một giấc mộng. Ma Sa tới gần, thấp giọng hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tửu người đâu? Lư Trạch chỉ cảm thấy chính mình miệng đều khổ. Thì thào nói. Ta cũng không biết. Cấp Ma Sa giải thích một lần chân tướng. Lư Trạch tâm càng đề càng cao. Nếu là Lâm Tam Tửu sơ ý một chút thất thủ, bị kia lục dây leo cấp đánh trúng, là cái cùng núi thây kết quả giống nhau làm sao bây giờ? Không nghĩ tới bên người Ma Sa vừa nghe xong, đoán chừng là cũng nghĩ đến khả năng này. Lập tức cấp nhãn, lập tức liền giật ra giọng hô một câu. Tiểu, rượu, người ở chỗ nào? Ứng một tiếng A, nàng thanh âm quanh quẩn tại trống trải thương thành bên trong. Khơi dậy từng tầng hồi âm. Lư Trạch giật mình, bận bịu hướng nhiệt đới thực vật rừng nhìn lại. Chỉ thấy trung tâm cao lớn nhất mấy cây cây dừa. Bỗng nhiên giật giật phiến lá. Quả thực giống như là một người nghe thấy được thanh âm gì. Quay đầu nhìn nhìn tựa như. Đại khái là bởi vì hai người vẫn cứ ẩn thân tại thông hướng một tầng hầm trên thang máy. Vừa vặn trốn tại thực vật rừng góc chết. Bởi vậy Ma Sa tiếng la ngược lại là không có đưa tới bất luận cái gì công kích. Lần này, hắn cũng yên tâm, dứt khoát gia nhập Ma Sa, cùng một chỗ hô lên. Hai cái người thanh âm đi qua hồi âm phóng đại, quả thực có chút đinh tai nhức óc, nhưng Lâm Tam Tửu lại từ đầu đến cuối không có lộ diện. Gọi thời gian càng dài, Lư Trạch cùng Ma Sa hai trái tim liền treo đến càng cao. Bỗng nhiên tại một tiếng cửa bị đẩy ra động tĩnh lúc sau. Lâm Tam Tửu thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên. Các ngươi cầm tới rượu. Ta không sao. Yên tâm đi. Người ở chỗ nào vậy? Ma Sa bận bịu bốn phía tìm thanh âm nơi phát ra. Đại khái bởi vì hồi âm quan hệ. Lâm Tam Tửu thanh âm nghe có chút lơ mơ. Người nhìn không thấy ta. Ta tại lầu 4 đâu. Người như thế nào chạy vậy đi rồi? Lư Trạch không hiểu hỏi. Lên lầu liền mang ý nghĩa muốn gánh chịu càng nhiều công kích. Thế nhưng là nhìn xem lầu 2 đi lên cầu thang. Tựa hồ cũng còn rất hoàn hảo. Ta cũng không có cách nào a. À. ta trốn vào nhà ai cửa hàng. Cái kia dây leo quỷ tử liền đem nhà ai cửa hàng cấp tạp cái nát nhừ. Muốn không là ta lâm thời nghĩ đến trốn vào nhân viên công tác chuyên dụng cầu thang bên trong. Đã sớm sống không tới bây giờ. Lư Trạch lúc này mới lưu ý đến. Lầu 2 những cái đó xa hoa tinh xảo danh phẩm cửa tiệm mặt. Lúc này quả nhiên đều bị đập bể. Tóm lại, nghe thấy Lâm Tam Tửu hết thảy an toàn. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đây đúng là một cái tư duy điểm mù. Ngày thường trung tâm thương mại bên trong lưu lượng khách lui tới. Dùng đều là bên ngoài cầu thang cùng lan can bậc thang. Thế nhưng là nếu như vận chuyển cái rác rưởi, đẩy cái sạch sẽ xe cái gì, liền không khả năng cùng khách nhân cùng một chỗ chen lấn. Khẳng định phải có một cái hậu bị chuyên dụng thông đạo. Lâm Tam Tửu cũng là nhất thời đụng đại vận, mới nhìn thấy cái này nhân viên thông đạo. Vậy ngươi như thế nào trở về trong siêu thị tới a? Masa vẫn cứ có chút lo lắng hỏi. Qua một lúc lâu, Lâm Tam Tửu thanh âm mới lại vang lên. Ta đoán chừng đầu này nhân viên thông đạo cũng hẳn là thông suốt đến một tầng hầm. Các ngươi trước không muốn đốt cây. Ta vừa mới nhìn xem. Kia mảnh thực vật rừng cùng lầu 5 bồn hoa là liên tiếp. Vạn nhất nếu là liền lầu 5 đều một khối đốt vậy nhưng quá nguy hiểm. Như vậy đi, hai người về trước đi. Chúng ta một tầng hầm thấy. Lư Trạch cùng Masa liếc mắt nhìn nhau. Có chút ít lo lắng dặn dò nàng mấy câu. Lại gấp quay trở về siêu thị. Buông xuống tràn đầy mấy túi rượu. Hai người có chút bất an đem siêu thị lại đi một vòng. Ngoại trừ một cái đã khóa kín cửa sau. Sẽ không có gì mặt khác cửa ra vào. Xem ra nhân viên thông đạo ngay tại này cánh cửa đằng sau. Masa lung lay cửa bên trên đồng thau khóa. Chúng ta phải đem cửa mở ra nha. Muốn chỉ chốc lát sau nàng như thế nào đi vào. Lư Trạch nhìn một chút dùng tài liệu vô cùng rắn chắc cửa sau. Cảm thấy đầu đều đau. Theo chết đi giám đốc trên người lật ra tới kia một chuỗi chìa khóa. Vừa vặn đặt tại Lâm Tam Tửu trên người. Thế nhưng là lỗ khóa lại rõ ràng là hướng siêu thị bên trong. Môn hạ phương cũng chặt chẽ đến không có một tia khe hở. Hắn không cam lòng lại đi một vòng. Lần này ngược lại để hắn phát hiện một chút hợp tay vũ khí. Tại một cái không đáng chú ý góc bên trong. Có một cái màu đỏ phòng cháy xuyên hộp. Một cái khuỷu tay đánh nát ngoại tầng thủy tinh. Lư Trạch ở bên trong lật ra một cái tiểu truy tử. Tới tới, chúng ta dùng cái này đem cửa đập ra. Hắn vội vàng chạy trở về cửa sau. Hiến Bảo tựa như đem tiểu truy tử lượng cấp Masa xem. Masa thấy truy, nhíu chặt lông mày khoan khoái một chút. Lư Trạch lực lượng so với nàng đại. Bởi vậy nàng nỗ bĩu môi. Ra hiệu Lư Trạch bắt đầu táp. Đương đương mấy lần. Trùy tại cửa khóa thượng ném ra liên tiếp hỏa hoa. Khóa là xẹp xuống. Nhưng cửa lại ngay cả một chút muốn mở ý tứ đều không có. Tiếng va đập tại trống chảy trong siêu thị bị phóng đại gấp mấy lần. Vương Tư Tư tựa hồ bị này thanh âm cấp đánh thức. Đột nhiên rít lên vài tiếng. Chính đương hai người không cảm thấy kinh ngạc chính chuẩn bị tiếp tục tạp thời điểm. Ngay sau đó lại truyền đến một cái bọn họ cực quen thuộc thanh âm. Mụ, ta vào nhân viên phòng bên trong. Bản chương xong. Cách chương.